Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3402, Tịnh Hóa Chỉ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân nhân thường lệ, sẽ tại người mới đưa tin về sau ngày thứ hai cho vô luận tu vi bực nào, Vân Vương Phủ, đều sẽ để bọn hắn tiến vào Tịnh Hóa Chỉ, cho đến tăng lên một cái tiểu phẩm cấp. Đây đối với những cái kia thấp tu vi mấy người mà nói, rõ ràng là bị thua thiệt, dù sao bọn hắn đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Cần tài nguyên là ít nhất. Nhưng Vân Vương Phủ cũng mặc kệ những cái kia. Vô luận ngươi là ngụy thần cảnh, vẫn là hư thần cảnh, thậm chí là chân thần cảnh. Vô luận ngươi là thất phẩm, vẫn là nhất phẩm, đều sẽ giúp ngươi đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Đương nhiên, không riêng gì Vân Vương Phủ, mặt khác tam đại phủ vực đều sẽ làm như vậy. Tứ đại phủ vực có rất nhiều giống nhau địa phương, thậm chí liền thân phận cấp bậc đều giống nhau. Ít nhất, tại tu vi ban thường phương diện này, Tô Hàn vẫn còn có chút mong đợi. Hắn tại nhiệm vụ điện bên trong, hao tốn 1000 vạn tích phân, hối đoái cái kia thất phẩm ngụy thần cảnh, đột phá đến nhất phẩm hư thần cảnh cơ hội. Nhân viên công tác nói cho hắn biết, này loại đột phá, đồng dạng là tại Tịnh Hóa Chỉ bên trong. Nói cách khác, Tô Hàn lại ở Tịnh Hóa Chỉ bên trong, liên tục đột phá 2 cái tiểu phẩm cấp. Mà trên thực tế, 2 cái này tiểu phẩm cấp bên trong, còn có 1 cái lớn phẩm cấp. Đối với hư thần cảnh, Tô Hàn là phi thường hướng tới. Ở kiếp trước thời điểm, đều không có giờ phút này hướng tới. Dùng hắn lục tinh ngụy thần cảnh chiến lực, không cần huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh cùng long huyết cuồng bảo, liền có thể đem nhất tinh chân thần cảnh cho nghiền ép. Đến thất tinh ngụy thần cảnh thời điểm, sợ là cái kia nhị tinh chân thần cảnh, cũng không là đối thủ. Một khi đột phá đến hư thần cảnh, gia tăng lực lượng, tuyệt đối phải so nhị tinh chân thần cảnh đến tam tinh chân thần cảnh gia tăng muốn nhiều. Nói cách khác, nhất tinh hư thần cảnh Tô Hàn, rất có thể, liền tứ tinh chân thần cảnh, cũng có thể quét ngang. Đến lúc đó, hắn này thất phẩm viện lâm sứ thân phận, coi như là triệt để ngồi vững, rốt cuộc không người dám đối với hắn tiến hành nghi vấn. Căn cứ Trần Trường Thanh cùng Ngụy Thích nói, rất nhiều thất phẩm viện lâm sứ, phần lớn đều tại nhị tinh đến tam tinh chân thần cảnh ở giữa, tứ tinh chân thần cảnh rất ít, gần như không có. Như 2 người bọn họ, chính là nhị tinh chân thần cảnh, nhưng trở ngại điểm tích phân không đủ, cho nên cho dù là tu vi đủ rồi, cũng căn bản là vô phương tấn thăng viện lâm sứ. 2 người bọn họ, hao tốn 100 triệu thần tinh tới tấn thăng, mặc dù dẫn tới một hồi oanh động, nhưng cũng không có ai nghi vấn bọn hắn. Làm đã từng 2 bộ hắc giáp quân bộ trưởng, Trần Trường Thanh cùng Ngụy Thích, cũng là có chút thanh danh. Mọi người đều biết, bọn hắn tu vi đầy đủ, đủ để đảm nhiệm viện lâm sứ chức vị, sở dĩ hoành động, là bởi vì cái kia 100 triệu thần tinh. Mà Tô Hàn nơi này, cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, hắn một người mới mà thôi, mới vừa tiến vào Vân Vương Phủ, liền mua thất phẩm viện lâm sứ thân phận. Nha, ngày sau chúng ta thấy hắn, có phải hay không cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng, Tô đại nhân rồi. Ha ha, quả thực là hài hước đến cực điểm, hài hước đến cực điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cố gắng thời gian dài như vậy, liều sống liều chết, thẳng đến bây giờ, cũng vẻn vẹn đạt được mấy chục vạn tích phân mà thôi. Hắn bằng vào thần tinh, liền trực tiếp đứng tại đỉnh đầu chúng ta lên. Hừ, ta không phục, tuyệt đối không phục, đúng. Cái kia Tô Bát Lưu như là chân thần cảnh thì cũng thôi đi, cho dù là nhất tinh chân thần, cũng so với ta mạnh hơn, nhưng tu vi của hắn, bất quá là lục tinh ngụy thần cảnh mà thôi, dựa vào cái gì để cho ta nghe hắn khu xử. Phóng nhãn toàn bộ Vân Vương Phủ hắc giáp quân, tùy tiện cầm ra một người, tu vi liền so với hắn cao hơn a. Đừng nhìn chiến lực của hắn như thế nào, vậy chỉ bất quá là mặt ngoài mà thôi, cái kia chốt gia tăng chiến lực thủ đoạn. Lại kéo dài không được thời gian quá dài, căn bản là vô phương cùng tu vi phối hợp. Đúng, hắn không có tư cách trở thành thất phẩm viện lâm sứ, không có tư cách gánh vác được, đại nhân 2 chữ này. Ngụy đại nhân cùng Trần đại nhân ngược lại cũng thôi, bọn hắn đã tại hắc giáp quân ở trong chìm đắm nhiều năm như vậy, vô luận là tư chất vẫn là tu vi, hoặc là phẩm hạnh, đều đủ để gánh chịu nổi thất phẩm viện lâm sứ chức vị này, nhưng hắn Tô Bát Lưu dựa vào cái gì? Hắn sợ là liền hắc giáp quân người đều không có nhận biết toàn a, thất phẩm viện lâm sứ, hàng năm đều có thể triệu hoán hai bộ hắc giáp quân, vì đó tác chiến một lần, hắn nếu là Hạ Đạt này loại chỉ lệnh, chúng ta có đi hay là không? Dĩ nhiên không đi, ha ha, quy củ là chết, người là sống, chúng ta không đi, hắn thì phải làm thế nào đây? Hắn cũng đừng nói chúng ta quá phận, Vân Vương Phủ bên trong, xưa nay đã như vậy, vị nào đại nhân, không phải trải qua kịch liệt cạnh tranh, mới vừa tấn thăng. Chỉ dựa vào hắn chút tu vi ấy, cũng không thể trách chúng ta xem thường hắn, làm Tô Hàn đi trên đường thời điểm, mặc dù không có nghe được những âm thanh này, nhưng cũng có thể cảm nhận được, nhìn về phía mình tầm mắt, nhiều hơn rất nhiều. Những ánh mắt kia bên trong, có xem thường, có mỉa mai, có chế giễu, cũng có xem thường. Dùng đầu ngón chân, Tô Hàn đều có thể đoán ra này là vì sao. Hết thảy hắc giáp quân người, đều tại triều lấy viện lâm sứ nỗ lực. Bọn hắn khi tiến vào hắc giáp quân trước đó, cũng đều là bảy đại gian phòng khu từng cái thiên kiêu, ngạo khí mười phần, không cam lòng khuất tại dưới người. Mà chính mình nơi này, chỉ dựa vào 100 triệu thần tinh, liền được bọn hắn nỗ lực thời gian dài như vậy, đều không có đạt được chức vị không nói, càng là tu vi quá thấp, liền hư thần cảnh đều không có đi đến. Những người này, lại sao có thể cao hứng, nói câu khó nghe chút mà. Bọn hắn cũng chỉ là đang ghen tị mà thôi. Như bọn hắn có 100 triệu thần tinh, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không nói hai lời, trực tiếp hối đoái một cái thất phẩm viện lâm sứ chức vị. Bất quá, dùng Tô Hàn tâm cảnh, đối thái độ của những người này, cũng liền không nhìn thẳng. Sáng sớm hôm sau, Tịnh Hóa chỉ chỗ, hơn 10 vị người mới, đều đứng ở nơi này. Vân Vương Phủ Tịnh Hóa chỉ, cũng không phải là chỉ có một cái. Ít nhất bảy ở Tô Hàn đám người trước mặt, là trọn vẹn 10 cái, mỗi người một cái. Cái kia Tịnh Hóa chỉ thoạt nhìn cũng không là quá lớn, dài chỉ có chừng 3 thước, rộng cũng chỉ có 2 mét, coi như là cùng cái kia Thanh Bì các thần thủy trì so ra, có vẻ như đều có vẻ không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Hàn biết, Vân Vương Phủ cho ra đồ vật, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thần niệm mở ra. Hắn có thể thấy Tịnh Hóa chỉ bên trong, đã có hàng loạt chất lỏng. Không hề nghi ngờ, đây đều là dùng tài nguyên hóa thành chất lỏng, cung cấp Tô Hàn đám người thôn phệ. Trừ cái đó ra, Tô Hàn thần niệm thăm dò vào chất lỏng bên trong, hơi hơi hạ dò xét, thế mà. Không có điều tra đến phần cuối, Tô Hàn mắt sáng lên, lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Này thoạt nhìn cũng không là quá lớn Tịnh Hóa chỉ, lại có như thế chiều sâu. Tô Hàn thần niệm mặc dù chỉ hơi hơi hạ dò xét, cũng đã đủ có vài chục mét. Theo Tô Hàn tiếp tục hạ dò xét, cái kia thần niệm đột nhiên bị chặt đứt, giống là có người ngăn cản lại hắn như vậy. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra rung động. Đang bị chặt đứt ở giữa, hắn thần niệm đã hạ dò xét tiếp cận 200 mét sâu. Có thể nơi đó, vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng, nói cách khác, này mọc ra 3 mét. Chiều rộng 2 mét Tịnh Hóa chỉ bên trong, chất lỏng chiều sâu, ít nhất cũng vượt qua 200 mét. Vân Vương Phủ, quả nhiên đại thủ bút, Tô Hàn trong lòng kinh ngạc tán thán, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.